Lấy vợ phải dùng sắc dụ trước. Chương 8, góc truyện audio.com. Tuy không muốn thừa nhận bản thân ngu xuẩn, nhưng câu nói của bản thân, đích thực làm lung lay đầu óc không được nhiều nếp nhăn của cô suốt buổi chiều. Sở Tiểu Thiến đều tự hỏi điên khùng tính khả thi của câu nói kia, mãi đến khi hai người mỗi người đi một nơi, bị Ngụy Bá Ân cười nhạo cô rất dễ bị lừa lại quá đơn thuần. Sau khi anh giải thích câu nói kia chỉ nói đùa, cô vẫn liên tiếp chui vào ngõ cụt, bởi vậy có thể thấy cô thật sự rất ngốc. Ôm diễm mì ý trên bàn, Sở Tiểu Thiến ăn không biết mùi vị, thỉnh thoảng hai đôi mắt lớn xuyên qua người đàn ông bên bàn đối diện. Nếu như anh luật nhân thật sự thích đàn ông thì phải làm sao đây? Người phụ nữ lúc trước anh thích làm không tốt, bây giờ chuyển thành yêu đàn ông. Tiêu rồi, công ty nhiều đàn ông như thế, đề phòng thế nào cũng phòng không hết. Tiểu Thiến, có, nghe thấy tiếng kêu to, rốt cuộc Sở Tiểu Thiến cũng kéo tâm trạng về. Đang nghĩ gì đấy, Chu luật nhân phát hiện một bữa ăn cũng không đụng tới, bộ dạng người đối diện luôn có vẻ mặt muốn nói lại thôi, thỉnh thoảng liếc về phía anh, khiến anh không hỏi không được, muốn biết anh có phải gay không. Lời nói nghẹn ngay cổ họng, cô rất muốn trực tiếp hỏi anh cho rõ ràng, nhưng lại sợ nghe thấy câu trả lời khiến bản thân khiếp sợ. Anh luật nhân, anh cảm thấy đại đầu thế nào? Cuối cùng, cô dùng cách khác để tìm câu trả lời. Đại đầu, đúng vậy, đại đầu, A Chí, Chí Bình. Còn có A Tường, cơ bắp của anh ấy thật đẹp nha. Đếm tên của mấy người, cô không phát giác ý nghĩ trong đầu cũng đi theo ra khỏi miệng. Mấy người bọn họ làm việc rất chăm chỉ, cơ bắp rất đẹp là có nghĩa gì? Ngoài công việc ra thì sao? Nghe thấy câu trả lời, bản thân không thể khống chế tiếp theo vội vã hỏi. Ví dụ như diện mạo, cá tính, hoặc là đường cong cơ bắp của cơ thể, còn có cặp mông có vểnh lên đầy đủ hay không? Mông, tiểu nha đầu, muốn hỏi gì thì hỏi trực tiếp đi. Anh tuyệt không muốn hao phí trí tuệ đi đoán những câu hỏi kỳ quái của cô đâu. Anh thích bộ ngực mềm mại hay là bộ ngực đầy đặn? Ok, anh hiểu câu nói này rồi. Lại đang nghĩ bậy, thở dài, anh khẽ uống ly cà phê trong tay, lắc đầu. Bỏ lại đồ ăn trên tay, ánh mắt kích động của Sở Tiểu Thiến hướng về gần bàn. Ai cũng không thể nói như vậy. Ở bên cạnh anh điều tra tình hình lâu như vậy, em biết đã lâu anh không quen bạn gái rồi. Nếu như mục tiêu của trước kia là sai lầm, vậy thật là xong đời rồi, công ty chúng ta gần 9 phần đều là đàn ông đó. Em để lộ ra bao nhiêu tình báo, làm bao nhiêu đánh giá sai nha. Đáng chết, đều tại cái tên kia không tốt, bèn lén lút nhân lúc anh ấy đi ra ngoài chạy bộ, ở văn phòng mặt dày tỏ tình với anh luật nhân, thậm chí cùng với bàn tay rắn chắc mà cô yêu thích vụng trộm giữ chặt 10 ngón tay ở dưới bàn làm việc. Trời ơi, cô không thể chịu được. Với kích động của cô chỉ thiếu là không ôm đầu thét lên thôi, Chu luật nhân chỉ yên lặng bưng thức ăn của cô lên đưa đến trên tay cô. Uống một ngụm trà bình tĩnh lại đi. Anh luật nhân, anh nhất định phải nói với em, rốt cuộc anh có đàn ông hay là phụ nữ? Không để ý đến ly trà trên tay tràn ra, cô nhanh bắt lấy thân ly, kiên trì muốn biết đáp án. Không nghe thấy sự cam đoan của cô, vọng tưởng trong đầu óc ngu xuẩn của cô kết thúc không được. Nhìn thấy khuôn mặt thề không bỏ qua của cô, Chu luật nhân không chịu được nói ra hai chữ. Phụ nữ, thật sao, giả đó, anh luật nhân, góc truyện audio.com, nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ lại phồng lên giống như cá nóc, anh cười nhẹ lên tiếng. Nói thật nghi ngờ của em đi, em thích hợp cũng muốn tức giận. Em chỉ là muốn xác nhận chút thôi, song xác nhận cũng đáng tin hơn, không phải sao, cô bất mãn lẩm bẩm, uống một ngụm cà phê, anh rất phối hợp nói, là phụ nữ, không phải đàn ông, ồ cách chương.